Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640. Lá mặt lá trái, loại này thẻ hội viên mặc dù sẽ in lên hội viên danh tử, nhưng chỉ cần cầm trong tay tấm thẻ liền có thể tùy ý sửa đổi. Cho nên giá trị là ở chỗ tấm thẻ này trên, nếu như là gặp gỡ một chút trong tay không có xa hoa như vậy người. Giảm giá, bán nó cái 5-60 vạn vô cùng nhẹ nhõm, mà nếu như cầm thẻ người muốn lui khoản tiêu trừ sẽ tịch, cũng là có thể, cho nên một mực vừa đến, loại này mịt mờ phương pháp, cũng là rất nhiều các thương nhân dùng để biến hướng đưa tặng thủ đoạn một trong. Thế là Trần Tấn đem tấm thẻ đưa cho Khổng Khuyết, vừa trên Ngô Đức Dân nhìn xem một màn này. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhịn không được may mắn mình dự kiến trước. Trước kia liền cho Trần Tấn hạ bộ. Nếu không phải hôm nay Khổng Khuyết xuất hiện, chính Ngô Đức Dân đều quên còn có như thế một gốc dạ đâu. Khổng Khuyết còn đi theo Trần Tấn bên người. Hơn nữa còn là hành chính tổng thanh tra. Cứ như vậy, chỉ cần mình còn cầm ban đầu ở khách sạn vỗ xuống thu hình lại. Đối lực về công chúng hình tượng Trần Tấn liền còn có chí mạng lực sát thương. Mà Trần Tấn nhìn xem Ngô Đức Dân rõ ràng nhẹ nhàng xuống tới khuôn mặt. Cũng là trong lòng cười lạnh, rốt cuộc hiện tại vẫn chưa tới cùng Ngô gia hoàn toàn vạch mặt thời điểm. Lá mặt lá trái là cần thiết, nếu để cho bọn hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát ly khống chế. Tránh không được sẽ chó cùng rứt dậu. Về phần kia phần thu hình lại, Trần Tấn hiện tại cũng không lo lắng, bởi vì thật chờ đến cùng Ngô gia hoàn toàn trở mặt ngày đó. Một phương diện mình sẽ không để cho bọn hắn còn có lộ ra ánh sáng thu hình lại thời cơ. Còn mặt kia nha, đến loại kia ngươi chết ta sống tình trạng bên trên, phần này thu hình lại có phải hay không lộ ra ánh sáng, đều đã không có ý nghĩa quá lớn. Rốt cuộc nếu như là Trần Tấn thắng, như vậy phần này thu hình lại coi như lộ ra ánh sáng. Cũng có thể biến thành là ngụy tạo, mà nếu như đến lúc đó Trần Tấn thua. Không, ta sẽ không thua. Trần Tấn tự tin vô cùng nghĩ đến. Tiểu Trần, đi vào đi. Ngô Đức Dân cười thay hắn dẫn đường. Một lần nữa tìm kiếm được một cái Trần Tấn uy hiếp. Để hắn ngay cả tư thái đều vui lòng bày thấp hơn một chút. Thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới dần dần có chút minh bạch phụ thân những năm này đối mặt gian khổ, một cái Trần Tấn liền đã để cho mình có chút mệt mỏi ứng phó. Mà phụ thân đâu? Thân ở miếu đường chi cao, bên người tất cả đều là so Trần Tấn còn giảo hoạt gấp trăm lần lão hồ ly. Như thế nào một câu hiểm tượng hoàn sinh, có thể hình dung kinh tâm động phách đâu. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể có tay cầm nơi tay, đem Trần Tấn cho tranh thủ lại đây, lấy Trần Tấn năng lực, nhất định có thể thay Ngô gia vững chắc địa vị. Trần Tấn nghe vậy gật gật đầu, không e dè đưa tay ôm lên Khổng Khuyết tinh tế vòng eo. Đồng loạt đi vào phía trong, đi tại nửa đường bên trên. Khổng Khuyết gặp Ngô Đức Dân giành trước mấy bước, liền giả bộ kề tai nói nhỏ nhẹ giọng tại Trần Tấn bên tai hỏi. Nguyên lai người vẫn luôn sinh hoạt tại dạng này lục đục với nhau bên trong sao? Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Hôm nay, cảm ơn ngươi, ngươi, thật cực kỳ thông minh, nữ nhân quá thông minh, phần lớn đều sống không lâu. Cho nên ta tình nguyện mình đần một điểm, cho dù là bị ngươi lợi dụng, cũng có thể làm bộ ngươi là thật tâm thành ý, Khổng Khuyết khổ sở nói. Trần Tấn than nhẹ một tiếng, trả lời một câu, ta có bạn gái, ta cực kỳ quan tâm nàng. Khổng Khuyết lại nói, ha ha, tương đương số thẻ còn tồn lấy a. Lần này cùng ngươi diễn kịch, giá trị bao nhiêu tiền? Đừng tưởng rằng một chương thẻ liền có thể đuổi ta. Trần Tấn kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó thoải mái gật đầu, đáp, dễ nói, cho ngươi thêm một cỗ Lamborghini thế nào? Ta mở tới sao? Ta muốn không nhiều. Kim Hà Vịnh không phải đều đổi thành độc thân chung cư rồi sao? Cho ta một bộ. Khổng Khuyết đáp. Khi nàng thật bắt đầu nghiêm túc kêu giá thời điểm, Trần Tấn trong lòng một chút bất an mới thật buông xuống. Khổng Khuyết ý tứ hắn hiểu được. Hắn tin tưởng Khổng Khuyết cũng minh bạch hắn hiểu được. Nhưng là hai người đều lựa chọn không nhìn phần này minh bạch. Chính là ăn ý, đem quan hệ định nghĩa tại lợi ích trên ăn ý. Không có vấn đề, Trần Tấn lập tức đáp. Không tiếp tục chế nhạo qua loa nàng. Cái này mấy người đã đi tới trong tửu điếm thảm cỏ bên trên. Hai chiếc quả bóng gôn xe đã đợi ở nơi này. Hai cái huấn luyện viên. Một cái là thân cao chí ít 170 cộng. Nhìn qua có chút ngao lạnh mỹ nữ. Mặc rộng rãi đồ thể thao y nguyên không cách nào che lấp thân hình của nàng. Loại này lãnh diễm cùng nóng bỏng kết hợp hoàn mỹ. Tuyệt đối là nam nhân trí cao truy cầu. Mà nàng tại nhìn thấy Trần Tấn một nháy mắt, con mắt cà liền phát sáng lên. Đã quyết định ăn chiết khấu cơm. Những này huấn luyện viên bồi luyện nhóm tự nhiên sẽ có mục đích đi tìm hiểu Đông Giang thành phố thân hào nhóm. Cho nên nàng lần đầu tiên liền nhận ra Trần Tấn. Mà cái này tại TV trên báo chí lộ diện mấy lần, mắc nợ chục tỷ, nam nhân. Mang ý nghĩa liền ngay cả ngân hàng cũng không dám để hắn phá sản đây này. Hơn nữa còn như thế tuổi trẻ xuất khí. Có thể nào không cho nàng tâm động. Một cái khác nam huấn luyện viên bộ dáng phổ thông. Dáng người lại cực kỳ tráng kiện. Rốt cuộc luôn có độc thân nữ phú hào. Mà chỉ cần là độc thân nữ tính. Liền nhất định có gối đầu một mình khó ngủ trống rỗng thời điểm. Đồng dạng. Nam nhân nghĩ thiêu phân đấu 20 năm, cũng không phải số ít, chỉ bất quá cái này nam huấn luyện viên rõ ràng từng chiếm được Phương Kiên sớm căn dặn. Biết hôm nay không hắn phát huy chỗ trống, thế là nhìn không chớp mắt, căn bản không đi xem Khổng Khuyết một chút. Từ huấn luyện viên lái xe, chở bốn người đến trong sân, nhưng mà đi vào sân bãi về sau. Trần Tấn cùng Ngô Đức Dân đều không hẹn mà cùng để hai người thủ hạ đi chơi bóng. Hai người thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quả bóng gôn muốn truyền thụ cơ sở, tránh không được một chút tứ chi trên tiếp xúc. Cuối cùng vì để tránh cho xấu hổ, Phương Kiên để cái kia nữ huấn luyện viên đi dạy Khổng Khuyết. Mình thì gọi nam huấn luyện viên. Trần Tấn nhìn xem mười mấy mét bên ngoài mấy người. Mở miệng cười nói, Ngô Tổng, ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có chút hiểu lầm cần giải quyết một cái. Gọi ngươi đến không phải liền là ý tứ này nha. Ngô Đức Dân cũng là cười đáp, gần nhất liên tiếp sự tình quá nhiều, động tác của ngươi cũng quá nhiều. Chúng ta giao lưu lại ít, dựa lẫn nhau khó tránh khỏi sẽ có một ít ý nghĩ. Nhưng ngươi nhưng phải nhớ kỹ, ngươi có thể có hôm nay. Nói câu không dễ nghe, ta giúp ngươi rất nhiều. Trần Tấn cười ha ha nói, Ngô Tổng, ta Trần Tấn không phải người vong ân phụ nghĩa. Nói như vậy, liên quan tới Vạn Sách công ty sự tình, kỳ thật ta trong âm thầm đã cùng Phương Tù đều câu thông tốt. Chuyện của ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Đức Dân dần dần thu hồi tiếu dung, chậm rãi nói. Cũng không chỉ những này đâu, còn có Cán Giang khu, Ngô Tổng, Trần Tấn xen lời hắn. Chắc hẳn người cũng đã nhận được tin tức, ta hôm qua đều đã công khai biểu thị sẽ lên giá. Người cũng có thể để Kim Tổng yên tâm, ta sẽ không theo bọn hắn trả giá cách chiến, thậm chí ta sẽ còn gia tăng tốc độ tăng. Ta tại Cục Quản lý Bất Động Sản dự bán báo cáo chuẩn bị giá cả đều sách tới 25.000. Ngươi còn muốn ta như thế nào đâu? Ngô Đức Dân chìm khẩu khí nói. Báo cáo chuẩn bị giá cả cũng không đại biểu cái gì. Cũng không thể ta đi giúp bọn hắn bán nhà cửa a. Trần Tấn buông tay nói. Nếu như ta đều phối hợp thành dạng này, bọn hắn còn bán bất động, thật coi như không trách được ta. Trách chỉ có thể trách bọn hắn không góp sức. gặp Trần Tấn đã làm rõ đem lời nói đến đây cái phân thượng, mà lại liên quan tới Tấn Hoa công ty báo cáo chuẩn bị giá cả. Hắn cũng đã sớm biết, Ngô Đức Dân mới gật đầu nói, nhìn đến giữa chúng ta không có gì hiểu lầm. Tiểu Trần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Đem sự tình gì đều làm ở phía trước. A tương đương, Trần Tấn cười nói, đây là còn tại khi người đại diện thời điểm liền đã thành thói quen. Cha để lọt dù sao cũng tốt hơn bổ sung nha. Nhưng là, còn có một chuyện, Ngô Đức Dân lại nói, Hoắc Nhất Bác phó thị trưởng bên kia. Trần Tấn lại là buông tay. Ngô Tổng, người đây cũng đừng đến hỏi ta. Người phải hỏi Kim Tổng bọn hắn đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Hoắc thị trưởng đối loại này phía sau bắn lén sự tình, căm thù đến tận xương tủy, rốt cuộc Hoắc thị trưởng không phải ta có thể kéo động người. Nếu như không phải Kim Tổng bọn hắn đẩy, Hoắc thị trưởng cũng đứng không đến bên cạnh ta. Ngô Đức Dân nghĩ lại nghĩ nghĩ, xác thực như Trần Tấn nói tới đồng dạng, căn cứ phụ thân hắn thuyết pháp, Hoắc Nhất Bác là cái tương đương khéo đưa đẩy người, khéo đưa đẩy đến có thể công bằng hỗn đến phó thị trường. Cuối cùng trong tay còn có thể nắm vuốt phiếu, nếu như không phải bị cử báo, Hoắc Nhất Bác êm đẹp, làm gì tìm thể chế người bên ngoài đứng đội, não rút rút sao? Trần Tấn cũng đang chăm chú nhìn kỹ hắn. Hiện nay, Tưởng Nghệ Hàm giấu càng sâu, mình cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ cũng liền giấu sâu hơn. Chỉ cần có thể bưng lên Ngô gia phần này đại lễ, Trần Tấn nghĩ đến vô luận như thế nào, Hàn Khai Hoàng đều không có lý do khinh thị mình. Mình cũng liền có cưới Tưởng Nghệ Hàm tư cách, nhưng ở cái này trước đó, tuyệt không thể để Ngô gia cảm thấy được mình tâm tư. Đã Ngô Đức Dân tư thái đã bày ra tới, mình lựa chọn tốt nhất là liền sườn núi xuống lừa. Nửa ngày, Ngô Đức Dân đáp, tốt a, Hoắc Nhất Bác phó thị trưởng bên kia, chính chúng ta sẽ lại đi tranh thủ, ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi đi. Lập tức hắn cười nói, không đánh hai cây, vẫn là không được. Trần Tấn nhún nhún vai nói, mặc dù bây giờ có tiền, nhưng ta đối với nó vẫn không có hứng thú. Coi như rất nhiều phú hào thích tại sân đánh gôn nói chuyện, ta vẫn là không học được kia một bộ. Ngô Đức Dân trừng mắt nhìn, là không học được, vẫn là khinh thường tại học. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm mặc một lát, bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Cái này trước mặt lãnh diễm nữ huấn luyện viên bỗng nhiên hô bóng tốt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một viên quả bóng gôn đã ở giữa không trung bay ra ngoài thật xa. Ngươi học rất nhanh, huấn luyện viên đối Khổng Khuyết cười nói. Hiện tại nàng cũng làm rõ ràng tình trạng, nữ nhân này là Trần Tấn mang tới. Như vậy không cần phải nói, tất nhiên là hắn độc chiếm, mình không có cơ hội nha. Trần Tấn lúc này mới cười nói, Ngô Tổng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại này vận động kỳ thật nương môn chít chít sao? Ngạch tương đương, Ngô Đức Dân sững sờ, sau đó cười lên ha hà, trước mặt mấy người cũng đi trở về, chuẩn bị lái xe đi hướng cầu điểm rơi. Lần này là nữ huấn luyện viên lái xe chở Trần Tấn cùng Khổng Khuyết, mà nam huấn luyện viên thì cùng Phương Kiên sóng vai ngồi. Tựa hồ cười cười nói nói, Trần Tấn nhíu nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều tương tự hình tượng. Móa, hắn đột nhiên mắng một câu, đến lúc đó sau khi xuống xe, thừa dịp Ngô Đức Dân cũng tiếp cán đánh lên, Trần Tấn vội vàng lấy ra điện thoại di động mở ra hoạt động điểm radar. Từ khi hoạt điểm radar tặng kèm mục tiêu tường tình tin tức về sau, Trần Tấn đối chức năng này cũng không có quá để ý. Rốt cuộc rất nhiều người hắn đều đã hiểu rõ vô cùng, cho nên hắn về sau cũng liền đem từng cái xem xét những nhân vật này sự tình cho quên hết đi. Giờ này khắc này, nhìn trên màn ảnh biểu hiện ra tin tức, Trần Tấn lập tức cảm giác được một cỗ ác hàn chui lên đỉnh đầu.